Lục Tử Hàn bước vào quán cà phê theo lời hẹn của Bạch Khuynh Xảo, thấy cô ta đang nhàn nhã thưởng trà, ngắm nhìn xuống đường lớn xe cộ đi lại, mau đưa thuốc giải đây, Bạch Khuynh Xảo không trả lời. Cô ta mỉm cười, ra hiệu cho Lục Tử Hàn ngồi xuống, đàn ông không phải thích những cô gái đẹp có tiền sao? Vì cái lý do gì mà anh lại không thích em, tình trạng của Lam Phi đang rất nguy kịch. Trong người của Lục Tử Hàn lúc này nóng như lửa đốt. Hắn chẳng có tâm trạng nào mà ở đây đôi co với người phụ nữ này. Cô ta dám làm hại đến Lam Phi, nhất định hắn phải giết chết cô ta, thần sắc của Lục Tử Hàn ngày càng tệ. Hắn muốn đưa tay bóp lấy cổ của Bạch Khuynh Xảo, nhưng lại bị lời nói của cô ta cắt ngang, nếu anh dám làm hại em và cô ta sẽ chết cùng nhau. Ngoại trừ em ra, không ai có thể cứu cô ta đâu, cô muốn cái gì? Lúc này, Bạch Khuynh Xảo chống tay xuống bàn từ từ đứng dậy. Cô ta nhìn chằm vào mắt của Lục Tử Hàn thẳng thắn nói, em muốn anh yêu em. Vậy nên, ly hôn với cô ta đi, Bạch Khuynh Xảo khẳng định chắc nịch cô ta rất muốn Lục Tử Hàn bên cạnh mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã bị đôi mắt của Lục Tử Hàn thu hút. Một người từ khi sinh đã ngậm thìa vàng như cô ta chưa từng thiếu bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào hoàn mỹ như Lục Tử Hàn, theo như báo cáo mà thuộc hạ của Bạch Khuynh Xảo đem đến. Lục Tử Hàn ngay từ khi bước chân lên đại học đã trở thành nhân vật xuất sắc nhất. Xuất thân từ một đại gia tộc lớn, ngoại hình hoàn hảo, lại là người chưa từng vướng vào bất cứ mối quan hệ phức tạp nào. Đây cũng là điều mà Bạch Khuynh Xảo để ý, những người đàn ông trước đây mà cô ta quen nếu không yêu sắc đẹp của cô ta thì cũng để ý đến thế lực và tài sản mà cô ta nắm giữ, bọn họ không giống với Lục Tử Hàn. Đây là lần đầu tiên Bạch Khuynh Xảo gặp một người đàn ông lại trung tình đến như vậy. Ngoại trừ vợ mình ra. Trong mắt không chứa chấp bất cứ một ai, là cô ta ghen tị, mọi người thường bảo rằng sẽ không một ai có thể từ chối cô ta. Nhưng, Lục Tử Hàn lại thẳng thừng đẩy cô ta ra xa, Bạch Khuynh Xảo hận không thể gặp Lục Tử Hàn sớm hơn. Nếu như cô ta trở thành vợ hắn, liệu hắn có yêu thật lòng như đối với người phụ nữ kia không? Tất nhiên, mọi thứ Bạch Khuynh Xảo làm đều bắt nguồn từ lòng đố kỵ và khát khao tận đáy lòng của cô ta, hai tay của Lục Tử Hàn nắm chặt lại. Mỗi một giây trôi qua hắn lại càng khó chịu hơn bao giờ hết. Nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, hắn sợ Lam Phi sẽ không trụ nổi, tôi cần thời gian suy nghĩ, được vậy mà Bạch Khuynh Xảo lại đồng ý với Lục Tử Hàn. Cô ta lấy từ trong túi ra một viên thuốc được đựng cẩn thận trong miếng dán trong suốt đưa cho Lục Tử Hàn, tưởng chừng đã lấy được thứ cần lấy, ai ngờ Bạch Khuynh Xảo lại nói, đây chỉ là viên uống khống chế tạm thời. Mỗi khi cô ta phát bệnh, anh hãy đến tìm em lấy thuốc. Chừng nào anh chưa ly hôn với cô ta, em không thể mạo hiểm đưa thuốc giải cho anh được, Bạch Khuynh Xảo, tốt nhất đừng vượt quá giới hạn của tôi, liệu anh yêu vợ mình được bao nhiêu? Anh đừng nghĩ có thể lấy người thân của em ra uy hiếp. Cho dù anh có giết hết tất cả, em cũng sẽ khiến vợ anh chết chung, vừa nói, Bạch Khuynh Xảo tiến lại gần Lục Tử Hàn, đưa tay chạm lên chiếc cà vạt. Lục Tử Hàn thấy vậy liền cau mày nắm chặt lấy cổ tay của cô ta hất ra. Hắn thẳng thừng giật lấy viên thuốc mà Bạch Khuynh Xảo đưa cho rồi quay người rời đi, cô tốt nhất cầu mong rằng tôi sẽ không tìm ra cách cứu Lam Phi. Nếu một ngày nào đó tôi có thể cứu cô ấy, tôi nhất định lập tức giết chết cô, khi Lục Tử Hàn chạy đến bệnh viện cũng là lúc bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh của cô. Bên ngoài thuộc hạ mà hắn cử đi theo bảo vệ Lam Phi cũng có mặt ở đây, thấy hắn đến, bọn họ lập tức cúi xuống chào. Lục Tử Hàn tiến lại gần vị bác sĩ kia. Không nhanh không chậm hỏi, vợ tôi sao rồi, vị bác sĩ tháo khẩu trang, để lộ ra gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Bệnh nhân vừa rồi khi được đưa đến đây đang trong tình trạng xuất huyết, máu mũi chảy liên tục mà không thể tìm ra nguyên nhân. Tưởng rằng đây chỉ là bệnh nhân bình thường, ai ngờ những người áo đen kia lại nói cô gái này là vợ của Lục tiên sinh, bây giờ, cả thành phố này ai mà không biết đến danh tiếng của vị Lục tiên sinh này chứ. Người đàn ông trẻ tuổi nhất khiến cả sàn chứng khoán chao đảo. Nắm giữ mạch máu ngành kinh tế. Có thể nói, hiện tại Lục tiên sinh là doanh nhân giàu nhất Giang Đế, dạ. Thưa ngài, tình trạng của phu nhân đang rất xấu. Vẫn chưa cầm được máu. Chúng tôi đã đi gọi trưởng khoa đến đưa phu nhân vào phòng phẫu thuật gấp. Tôi vào gặp cô ấy, nghe qua tình hình của Lam Phi có vẻ không khả quan lắm. Lục Tử Hàn lập tức đi vào phòng bệnh, cửa vừa mở ra khiến tim hắn như muốn rơi ra ngoài. Lam Phi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Mũi và miệng vẫn đang chảy máu. Các bác sĩ đang rối rít tìm mọi cách để máu ngừng chảy nhưng không được, thưa ngài, chúng tôi đang chữa trị cho bệnh nhân. Mong ngài ra ngoài cho, nữ y tá chạy đến ngăn cản nhưng bị Lục Tử Hàn phớt lờ đi. Hắn nhanh chóng đi tới cạnh giường bệnh của Lam Phi, lấy viên thuốc mà Bạch Khuynh Xảo đưa cho bỏ vào miệng của cô. Sau đó, hắn lấy cốc nước bên cạnh, đỡ Lam Phi ngồi dậy cho cô uống nước để thuốc dễ trôi. Thưa ngài, trách nhiệm của chúng tôi là cứu người bệnh. Ngài vừa cho bệnh nhân uống loại thuốc gì vậy? Vị nam bác sĩ thấy khó chịu lên tiếng. Tiếc rằng anh ta vừa dứt lời. Thuộc hạ của Lục Tử Hàn đi vào cưỡng chế tất cả bác sĩ và y tá ra khỏi phòng bệnh. Căn phòng trở lên yên tĩnh hơn. Lục Tử Hàn nắm chặt lấy tay của Lam Phi. Tâm trạng của hắn dần thả lỏng khi thấy Lam Phi từ từ tỉnh lại, máu cũng không còn chảy nữa, đám bác sĩ kia đúng là vô tích sự. Nếu như hắn không đến thì chẳng phải bọn họ đã đưa Lam Phi lên bàn phẫu thuật rồi sao? Nếu đúng như lời Bạch Khuynh Xảo nói, bệnh viện sẽ không thể phát hiện ra tình trạng của Lam Phi. Hắn buộc phải tìm kiếm vị bác sĩ giỏi nhất để chẩn đoán. Ông xã, em tỉnh rồi, Lục Tử Hàn kích động ôm lấy Lam Phi. Lam Phi hơi kinh ngạc khi thấy Lục Tử Hàn đang ở đây. Cô nhớ rằng sau khi Lục Tử SQFN đi làm, cô lại bắt đầu có hiện tượng chảy máu mũi. Lần này cô làm mọi cách mà máu vẫn chảy không ngừng được. Cuối cùng bị ngất đi không biết gì, cơ thể cô hiện tại rất vô lực, thậm chí cử động cũng khó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em? Sao lại ở đây, em bị xuất huyết, chảy máu mũi. Em biết tin thì vội vàng đến đây. Bác sĩ cũng đã khám rồi, em yên tâm, vì để Lam Phi bớt lo lắng nên Lục Tử Hàn chỉ có thể nói dối. Hắn làm sao có thể nói rằng cô bị hạ độc được. Về chuyện của Bạch Khuynh Xảo kia, hắn nhất định phải tìm cách lấy thuốc giải trong tay cô ta sớm nhất có thể. Lam Phi đưa mắt nhìn Lục Tử Hàn, lặng lẽ cụp mắt xuống không nói gì. Cô biết Lục Tử Hàn đang nói dối, nhưng không vạch trần. Có thể là ông xã vì sợ cô lo lắng nên mới giấu chuyện này chăng? Ông xã, anh đây, anh có quen biết ai tên là Bạch Khuynh Xảo không? Bạch Khuynh Xảo à? Anh không biết, Em muốn ngủ rồi, em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi anh. Lam Phi không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại muốn ngủ thêm. Cả người cô hiện tại đang rất là mệt mỏi rồi. Nhìn Lam Phi xanh xao nằm trên giường bệnh, Lục Tử Hàn xót xa muốn đưa tay chạm vào gương mặt cô, nhưng lại ngừng giữa chừng. Hắn thở dài thu tay lại rồi đứng dậy, hắn phải làm gì đó, Lam Phi sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn rất sợ một ngày nào đó sẽ mất đi cô, đợi Lục Tử Hàn ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên. Lúc này Lam Phi mới mở mắt, cô biết Lục Tử Hàn vừa rồi nói dối. Tại sao hắn lại phải giấu cô về người tên Bạch Khuynh Xảo này, Lam Phi đưa mắt nhìn sang chiếc điện thoại của mình được đặt trên bàn bên cạnh, rồi vươn tay cầm lấy nó, sau một hồi lục tìm trí nhớ. Cô ấn một dãy số rồi gọi một cuộc điện thoại, thư ký Lưu, là tôi. Tôi cần anh đem người giúp việc đó đến đây. Nhớ đừng để vệ sĩ của Tử Hàn trông thấy, trên sân thượng của bệnh viện, từng đợt gió lạnh thổi qua khiến tóc mai của Lam Phi bay phất phới. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn. Mái tóc tuy đã được buộc gọn nhưng vẫn không thể nào khiến cho gương mặt có thêm sức sống được. Thư ký Lưu và hai người đàn ông ép giải một người phụ nữ quỳ xuống dưới chân của Lam Phi. Trên gương mặt của cô ta bị bầm tím rất nhiều chỗ. Có thể thấy, người phụ nữ này vừa trải qua một trận đánh khá nặng. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Lam Phi bình tĩnh nhìn người phụ nữ đang run rẩy kia. Hôm ấy, khi uống phải cốc nước bỏ thuốc độc, Lam Phi không có ra ngoài ngay. Cô để quên chìa khóa xe trên bàn ăn nên quay lại lấy. Vừa vặn cô nghe được cuộc trò chuyện của người giúp việc này với một nhân vật lạ. Cô ta gọi đối phương là Bạch Khuynh Xảo. Có vẻ như lòng tham của người giúp việc này nổi lên. Cô ta đã hạ độc cô xong còn đòi Bạch Khuynh Xảo phải chuyển thêm tiền, nếu không sẽ đi nói cho tất cả mọi người, nghe được tất cả mọi chuyện, Lam Phi tức giận kêu người bí mật bắt người giúp việc này lại rồi đem đi, quả nhiên, mấy ngày sau đó cơ thể của cô đã xảy ra tình trạng xuất huyết. Đến bệnh viện cũng không thể tìm ra nguyên nhân, từ trước đến nay, Lam Phi chưa từng làm điều gì hổ thẹn với lòng. Người ta tốt với cô sẽ trả ơn. Còn nếu có kẻ muốn hại cô, thì cô nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Cô không phải người có lòng rộng lượng, bao dung đến vậy, phu nhân. Xin lỗi, là do tôi ngu, tôi đã hại cô, nữ giúp việc liên tục dập đầu xuống đất xin tha. Nếu là khi trước cô sẽ ngủi lòng với cô ta. Nhưng cô ta đã làm mất lòng tin của cô nên không xứng được tha thứ. Khi cô vào nhà tôi làm việc, tôi nhớ đã từng bảo với cô rằng tôi rất ghét sự phản bội đúng không, phu nhân. Tôi sai rồi, tôi thấy hoàn cảnh của cô đáng thương nên mới nhận cô. Tôi chưa từng bạc đãi cô cái gì, luôn tạo điều kiện khiến cô có thu nhập cao. Vì lý do gì mà lại hạ độc tôi? Tham vọng của cô, quá lớn rồi, những lời nói của Lam Phi như con dao sắc cứa vào lòng của nữ giúp việc kia. Tất cả những điều cô nói đều hoàn toàn đúng. Nữ giúp việc kia không dám nhìn thẳng vào mắt của Lam Phi mà chỉ cúi đầu vì hổ thẹn, nói đi, người tên Bạch Khuynh Xảo là ai? Cô ta là con gái của phó bộ trưởng. Cô ta nói với tôi rằng, chỉ cần bỏ độc phu nhân.

Mặt khác, cô ta sẽ đề phòng trường hợp Lục Tử Hàn giở trò. Tuy Bạch Khuynh Sảo thích Lục Tử Hàn là thật, nhưng cô ta không hoàn toàn tin tưởng những gì mà hắn nói. Biết đâu được, hắn lại bàn với Lam Phi gài bẫy cô ta thì sao? Đối với Bạch Khuynh Sảo, việc chiếm lấy một người cần thận trọng từng bước một. Chỉ là một đơn ly hôn thôi thì chưa đủ. Cô ta có rất nhiều thủ đoạn khiến Lục Tử Hàn phải quên Lam Phi đi. Tuy nhiên, trước hết phải giải quyết mối ràng buộc hôn nhân của hai người đó trước đã. Để sau này, cô ta còn nghĩ được cớ mà nói dối. Tối hôm đó, Lục Tử Hàn lái xe đến nhà riêng của Bạch Khuynh Sảo theo như điểm hẹn. Vừa mở cửa, Bạch Khuynh Sảo không tiếc mặt mũi lao đến ôm lấy cổ của Lục Tử Hàn. Hắn khó chịu suýt nữa muốn bóp chết cô ta ngay. Nhưng cứ nghĩ đến trong tay Bạch Khuynh Sảo vẫn đang cầm thuốc giải để cứu Lam Phi nên cố nhịn xuống. Tử Hàn, em đợi anh cả tối đấy. Anh ăn gì chưa? Em có chuẩn bị rất nhiều món ngon cho anh. Bạch Khuynh Sảo lôi kéo tay của Lục Tài Hàn đi vào bên trong. Do hôm nay cô ta muốn hai người có không gian riêng tư nên đã đuổi hết tất cả người giúp việc đi. Bàn ăn được trang trí rất đẹp mắt kết hợp với ánh nến lung linh tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Từ khi bước vào đến giờ, sắc mặt của Lục Tử Hàn không hề thay đổi. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc như thế. Cho đến khi Bạch Khuynh Sảo kéo ghế, Lục Tử Hàn mới quay lại nói thẳng vào vấn đề chính. Thuốc giải, vội gì chứ? Đêm nay anh ở lại đây với em, mai em sẽ đưa thuốc giải cho anh. Bạch Khuynh Sảo vừa nói, cơ thể mảnh mai cùng với chiếc váy hai dây mỏng tanh sát lại gần người Lục Tử Hàn. Cô ta không tin rằng mị lực của cô ta không thể khiến Lục Tử Hàn khuất phục. Có phải em phóng khoáng lắm đúng không? Anh chưa có ly hôn với cô ta mà em đã đưa thuốc giải cho anh rồi. Càng nói, cô ta càng nhìn Lục Tử Hàn bằng ánh mắt si mê. Cuối cùng, Lục Tử Hàn cầm bó hoa trên tay lên, động tác cứng ngắc đưa cho Bạch Khuynh Sảo, tặng cô, tặng em sao? Em không ngờ anh lại lãng mạn như vậy, món quà mà Lục Tử Hàn tặng khiến cho Bạch Khuynh Sảo vô cùng phấn khích. Cô ta ôm lấy bó hoa hồng trong tay, sau đó cúi xuống hít lấy mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ những cánh hoa. Ngay cả cô ta thích hoa hồng Lục Tử Hàn cũng biết. Có vẻ tình hình đang tiến triển theo một chiều hướng tốt. Bạch Khuynh Sảo cực kỳ vui vẻ. Cô ta đem bó hoa đặt xuống cái bàn bên cạnh rồi quay người đi về chỗ ngồi của mình. Ai ngờ, còn chưa đi được mấy bước, cô ta cảm thấy đầu hơi choáng, cuối cùng ngã xuống đất ngất đi, mà Lục Tử Hàn vẫn đứng đó không chút động tĩnh. Lát sau, Du Minh Hạo cùng một đám người xông vào, tìm hết tất cả ngóc ngách căn nhà. Xâm nhập cả vào hệ thống camera để tìm kiếm, Lục Tử Hàn ra lệnh xong, tất cả đều vào vị trí đi làm việc. Du Minh Hạo đi đến chỗ của Bạch Khuynh Sảo, hai tay xò túi quần lấy chân đá nhẹ mấy cái vào người cô ta, kể cũng hay thật. Sao cậu biết trong phòng bệnh của Lam Phi có gắn máy theo dõi, đoán, một từ ngân gọn cũng đủ để khiến Du Minh Hạo bội phục. Quả nhiên, tất cả mọi chuyện lại đều nằm trong sự tính toán của Lục Tử Hàn cả. Nhiều lúc Du Minh Hạo muốn bổ đầu của Lục Tử Hàn ra xem bên trong có thể chứa những cái gì, IQ cao đúng là có lợi thế hơn hẳn. Đến cả bỏ thuốc gây mê vào bó hoa hồng, lợi dụng sở thích của Bạch Khuynh Sảo khiến cô ta ngất đi mà hắn cũng nghĩ ra được. Thật là chẳng ai ngờ đến, lát nữa nếu tìm thấy thuốc cậu định tính sao với cô ta, câu hỏi của Du Minh Hạo quá đúng trọng điểm. Ánh mắt mà Lục Tử Hàn nhìn về phía của Bạch Khuynh hiện lên vẻ tàn độc. Cô ta khiến cho Lam Phi bị thương, khiến cho mối quan hệ của hắn và vợ sứt mẻ. Làm sao có thể dễ dàng tha cho cô ta được? Xong việc đem cô ta cho đám thuộc hạ của anh chơi. Nếu chơi chán rồi thì gửi yêu ta SD, thuộc hạ của Du Minh Hạo quả không làm anh ta thất vọng, rất nhanh từ camera đã tìm ra nơi Bạch Khuynh Sảo giấu thuốc, trong phòng cô ta có một tủ đựng sách khổng lồ. Kệ thứ 5, dãy số 7, quyển sách dày cộp kia thực chất là chiếc hộp được ngụy trang dưới dạng quyển sách. Lục Tử Hàn lôi quyển sách trên kệ xuống, hắn mở bên trong ra. Phát hiện đúng là có một lọ thuốc nhỏ. Bên trong có đúng một viên thuốc màu trắng. Hắn cầm lấy hộp thuốc, nhanh chóng đứng dậy nói với Du Minh Hạo, tôi đi trước. Chuyện ở đây tùy anh xử lý, Du Minh Hạo gật đầu, vậy là Lục Tử Hàn đơn phương một mình lái xe đến bệnh viện. Trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, tiểu phi của hắn sắp được cứu rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, trên đường đi, xe cộ đi lại tấp nập. Lục Tử Hàn bẻ tay lái, đạp chân ga hết cỡ muốn đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Đột nhiên, có một chiếc xe trắng lướt qua xe của hắn. Ghế sau chiếc xe hình như chở một cô gái. Cửa kính ghế sau được kéo phân nửa, cô gái kia giơ tay nắm chặt lấy mép cửa kính xe, giống như không cho kính kéo lên vậy. Điều mà Lục Tử Hàn để ý hơn hết chính là chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út kia. Nó với chiếc nhẫn trên tay hắn là một cặp. Lục Tử Hàn chợt giơ chân đạp chân ga, một tiếng kít thắng xe trên đường vang vọng trong không gian. Lúc này, điện thoại của hắn đổ chuông.